văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 484. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ, tội nhân đã bị xử tử. Lão hoàng đế gật đầu, quay đầu nhìn về phía anh gà lôi, phát hiện sắc mặt đối phương đã thay đổi, trở nên hơi tái nhợt. Không khỏi có chút ác ý, người này đang nghĩ gì vậy nhỉ? Là cảm thấy mấy người trước đó trẫm đều không có động tĩnh gì, chỉ có người này bị đẩy ra ngoài chém. Đoán xem trẫm có phải đã sớm tra rõ ai mới là kẻ bao che thật sự, vừa rồi là đang ngồi xem hắn diễn trò hề. Hay là cảm thấy trẫm cái gì cũng không biết, nhưng đã chọn bao che cho Tô Chấn cũng là kinh quan, cho nên sẽ vì Tô Chấn mà ra mặt. G-I-E-C hắn diệt khẩu. Liền dùng hai ngón tay kẹp lấy thân D-A-O lột ra. Keng, một tiếng bật ra, trong tiếng D-A-O kêu vang, cười như không cười nói với anh gà lôi. Còn nữa không, anh gà lôi thở hổn hển một hơi, hồi lâu không nói thêm lời nào. Tuy nhiên, các kinh quan lại không cảm thấy có thể thở phào nhẹ nhõm, đáng thương và thành thạo lén dùng khóe mắt liếc nhìn Hứa Yên Mỉu, sợ đối phương đột nhiên bật ra một câu, có chứ. Ta biết, sao ở nơi không ai chú ý, để ngũ ngang chấn tĩnh quỳ tại chỗ, nhưng lặng lẽ làm giảm sự tồn tại của mình. Ông ta bây giờ không cầu lật ngược tình thế, chỉ cầu tình hình không trở nên nghiêm trọng hơn. Rồi liền nhận được sự thăm dò của Từ Cảnh Tinh, chi huyện đã chi sĩ của huyện Thường Thục cũng là quan viên đã chi sĩ. Đệ ngũ học sĩ, ông làm quan nhiều năm, chắc hẳn trong tay cũng có không ít điểm yếu của người khác nhỉ. Đệ ngũ ngang mặt không biểu cảm, người muốn làm gì, Từ Cảnh Tinh đang định nói, lại bị đệ ngũ ngang mắt lời. Bất kể người muốn làm gì, đừng lôi ta vào. Một ngày tốt lành Từ Cảnh Tinh cũng không tức giận, sửa sang lại quần áo, nói một cách vô cùng đúng mực. Đệ ngũ học sĩ cứ cam tâm C, H, E, T như vậy sao? Ông C, H, E, T không sao, cửu tộc chôn cùng cũng không sao, nhưng đứa con trai kia của ông chắc là vẫn chưa hưởng thụ đủ nhỉ. Sắc mặt đệ ngũ ngang thay đổi rõ rệt. Từ Cảnh Tinh nghe nói lệnh lang cơm phải ăn gạo thơm vịt trời vận chuyển từ Dương Châu đến. Ăn thịt nhất định chọn xương, ăn bò nhất định hầm đuôi bò, cái chân giò kia, chỉ cần có một chút lông chân thôi cũng phải nổi trận lôi đình. Ăn uống cầu kỳ như vậy, chắc hẳn không muốn rời khỏi thế giới tươi đẹp này đâu nhỉ. Lần này, lời từ chối đến bên miệng bị đệ ngũ ngang nuốt lại. Ông ta vẫn im lặng không nói, Từ Cảnh Tinh liền hạ giọng tự mình nói tiếp. Bệ hạ đúng là rất có khí phách, nhưng nếu như người liên lụy không chỉ mấy vạn người, nếu như vượt quá 10 vạn thì sao? Pháp bất trách chúng, luật không phạt số đông, ngài còn có thể G-I-E-C hết được sao? 99% người khi tình hình chưa thực sự phát triển đến một bước nào đó, đều sẽ cảm thấy không đến nỗi, thật sự không đến nỗi. Trong mắt phần lớn mọi người, hoàng đế G-I-E-C đến hàng vạn người đã là đỉnh điểm rồi, nhiều hơn nữa, chẳng phải là M-A-U chảy thành sông sao? Thế là đệ ngũ ngang và Từ Cảnh Tinh liếc nhìn nhau, mạnh mẽ tấn công. Từ Cảnh Tinh mở lời trước, trước khi mở lời còn liếc nhìn đệ ngũ ngang một cái, ra hiệu mình không phải muốn ngồi xổm phía sau, rồi đẩy ông ta đi chết. Bệ hạ, thần từng làm chi huyện dự khuyết ở Thiểm Tây. Lão hoàng đế nhìn người này rõ ràng như chuột thấy mèo, tay vẫn còn run rẩy, lúc đứng trước mặt ông, lại còn phải tỏ ra vẻ hùng hồn phấn khởi, dứt khoát cho hắn một cơ hội. Người nói đi, cách chương.